Cô dâu gả thay, chương 3, 3, đêm nay em là của tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi xuống mà người vẫn hơi run run. Nghĩ thật hạnh phúc khi có mẹ chồng như này. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì Thanh Mai Trúc Mã từ bé của hắn đi đến. Nhìn thấy hắn, lập tức cô ta chạy đến bên hắn nhõng nhẽo. Ngụy ca ca, em nhớ anh lắm đó. Và vô mặt cô ta là câu nói lạnh lùng đến từ hắn. Cô là ai? Tôi quen biết cô sao mà nhớ hay không? Em là Thanh Mai Trúc Mã của anh Thanh Nhã đây mà. Xin lỗi, tôi không nhớ. Phiền cô tránh ra, tôi có bệnh rất ghét phụ nữ động vào. Vậy sao cô ấy động vào anh? Vì cô ấy là vợ tôi. Hắn nhấn mạnh. Cô ta nghe xong tức giận bỏ đi nhưng không nhìn cô và thêm câu đe dọa. Các người nhớ đấy, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Hắn ngay lập tức lật mặt nhanh như trong chóng chạy lại chỗ cô hỏi. Vợ ơi, em có sợ không? Em không sao. Phù, không sao thì tốt. Mẹ chồng cô thấy vậy liền gật đầu. Rồi bà dẫn cô và hắn lên phòng của hai người. Sau khi đã tống được cô và hắn vào, bà khóa chốt cửa lại, để trong đấy hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau. Cô nhìn ra cửa với vẻ mặt đau khổ, bỗng bàn tay của hắn luồn và ôm lấy người cô. Hắn nói bằng một giọng điệu, tôi cưới em về làm vợ cũng được một hao ngày rồi. Nhưng đêm tân hôn chúng ta lại không làm được cái gì. Anh định làm gì? Cô đẩy hắn ra. Làm gì ư? Đương nhiên là làm chuyện mà vợ chồng hay làm rồi. Tôi thích phụ nữ đó. Cô buột miệng nói ra. Ồ, tôi không ngại. Tôi không thích đẻ con. Không sao, chúng ta có thể nhận con nuôi. Nhưng tôi, phụt, ha ha ha ha. Hắn thấy vẻ mặt của cô liền bật cười. Cô nhận ra hắn chỉ đang trêu đùa mình nên lại tặng miễn phí cho hắn một dấu tay nữa lên mặt cho đều. Thế mà hắn lại không tức giận đã thế lại còn nhìn cô rồi cười một cách gian xảo. Cứ như hắn cảnh báo trước với cô, làm cô lạnh hết sống lưng. Sau đó, hắn đi vào nhà tắm. Cô chạy ngay lên giường nằm. Khoảng 20 phút sau. Hắn từ nhà tắm bước ra với nửa trên không mặc đồ và ở phần dưới được quấn một chiếc khăn màu trắng. Hắn bước đến gần chiếc giường. Thì đúng lúc cô mở mắt nhìn. Phụt, tiếng mũi của cô phun ra một lượng máu lớn. Hắn đến bên cô, bằng một giọng điệu tự tin hắn vừa nói vừa cầm bàn tay cô đặt lên người hắn. Em có thích tôi như này không? Anh mặc đồ vào cho tôi. Cô vừa nói vừa lau trên mũi. Không phải em rất thích nó sao? Tôi cho em thỏa mãn còn gì? Tôi, em có muốn sơ thử không? Có, cô nói mà không cần suy nghĩ. Nói xong cô tự đập tay vô mặt. Đúng là mồm nhanh hơn não mà. Hắn nghe thấy như vậy liền đẩy cô xuống giường. Lúc nãy mặt cô đã hơi đỏ rồi. Bây giờ lại càng đỏ hơn. Anh là đồ lưu manh. Đồ cầm thú, đồ háo sắc, đồ, lưu manh, cầm thú, háo sắc sao? Vậy bây giờ tôi làm những điều đấy với em nhé. Bảo bối, anh bỏ ra, không thì sao? Hắn vừa nói vừa luồn tay vào trong chiếc áo mỏng manh của cô. Làn da mịn màng của cô càng làm thú tính của hắn nổi lên. Cách chương.